Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezip Phong chương 526. Xuất thủ. Trước đó Lý Cẩn Nhi đã cảm thấy Diệp Hảo rất quen thuộc. Thế nhưng khi Diệp Hảo mới quát một chữ đã làm trọng thương Tông Văn, cô nàng rốt cuộc cũng nhớ ra người trước mắt là ai. Vị này không phải yêu nhiệt leo đến 99 bậc Đăng Vân Thê đây sao? Âm thanh Lý Cẩn Nhi vừa rơi xuống, những thiên kiêu nhao nhao nhớ lại người trước mặt là ai. Trước đó những thiên kiêu này sở dĩ không hề nhớ tới Diệp Hảo. Thứ nhất họ vẫn còn đang hoảng hốt, thứ hai chuyện Diệp Hảo đã qua một đoạn thời gian rồi. Diệp Hảo nhìn Lý Cẩn Nhi một cách nói. Con chim ngu ngốc kia sao không đi cùng ngươi? Loan điểu của ta chứ không phải chim với cò. Lý Cẩn Nhi chừng Diệp Hảo một cái, phản bác. Diệp Hảo cười ha hà nói. Tùy ngươi. Ngươi biết hắn. Đông Phương Uyển Nhi giật mình hỏi lại. Lý Cẩn Nhi nhẹ gật đầu. Người này leo lên 99 bậc Đăng Văn Thê của Ngũ Đại Kiếm Tông ác. Đông Phương Uyển Nhi không khỏi trợn tròn hai mắt nhìn. Thật sao? Cái này còn có thể giả à? Lý Cẩn Nhi vừa nói đến đây phía dưới lại lần nữa chấn động, tiếp lấy một thanh âm thê lương thảm thiết vang dội bốn phía, cùng lúc đó không gian xung quanh dần dần bị chôn vùi. Đúng, chôn vùi. Không gian phá toái cùng chôn vùi là hai khái niệm khác nhau. Trên lý thuyết chôn vùi thuộc về tiên lĩnh vực. Tu sĩ bốn phía nhìn thấy cảnh tượng này liền chạy thục mạng về tứ phía. Ngay lúc Tiệp Nhi và Dư Nhi kinh hô, trên người Diệp Hảo tỏa ra một đạo kim sắc quang huy bao phủ xung quanh hai người. Mà vô luận không gian xung quanh có chôn vùi như thế nào cũng không thể ảnh hưởng đến Diệp Hảo. Địa tiên trên lý thuyết cũng có thể coi như nửa tiên. Cũng có một phần uy năng của tiên. Bởi vậy không gian yên diệt vẫn không thể đả thương được Diệp Hảo, bởi vì đẳng cấp không gian yên diệt còn không quá cao. A. Không phải ai cũng có thể thuận lợi chạy ra khỏi không gian yêu diệt. Cái này cũng giống như xông vào biển lửa. Vượt qua thì có thể xông qua, xông không qua chỉ có chết. Lý Cẩn Nhi nhìn thấy hai cao thủ Thủy Kiếm Tông đều vẫn lạc, làm sao còn dám xông ra. Khi nàng nhìn thấy xung quanh Diệp Hảo vững như Thái Sơn mới vội vàng phòng tới, nhưng hào quang chân nguyên Diệp Hảo phát ra đâu phải thứ muốn xông thì xông vào được. Bịch một tiếng, Lý Cẩn Nhi hạm vào vòng bảo hộ của Diệp Hảo rồi bắn ngược trở về, mà lúc này sau lưng nàng có một mảnh không gian chôn vùi vô cùng lớn, mắt thấy Lý Cẩn Nhi chuẩn bị hút vào Diệp Hảo chần chờ một chút. Nhưng vẫn khẽ vươn tay kéo cô nàng đến bên cạnh mình. Lý Cẩn Nhi bơ, dơ, y, e, b, Hảo kéo đến bên người, trái tim nhảy lên kịch liệt. Hiển nhiên nàng vẫn cảm nhận được không gian yêu diệt xuất hiện sau lưng mình. Đa tạ. Lý Cẩn Nhi cảm tạ Diệp Hảo. Ta rất hiếu kỳ sao lúc nãy ngươi không vận dụng tiên bào. Diệp Hảo kinh ngạc hỏi Lý Cẩn Nhi. Tiên bào. Lý Cẩn Nhi cười khổ nói. Tiên bảo trong tay ta đã giao cho cường giả địa tiên của tông môn rồi. Diệp Hảo a một tiếng. Có thể cứu họ được không? Diệp Hảo đáp. Hiện tại ta có thể ra hay không cũng là vấn đề. Diệp Hảo nói tiếp. Còn nữa, ngươi cảm thấy ta che chở các ngươi dễ dàng lắm à? Thật sự không dễ dàng gì. Ba động pháp lực hiện tại của Diệp Hảo chỉ tương đương với địa tiên. Bởi vậy có thể bảo vệ bản thân đã không hề dễ dàng. Thu. Đúng lúc này, một âm thanh phượng ngâm vang dội toàn bộ hư không, tiếp lấy sóng âm cuồn cuộn như thủy triều hóa thành từng tia sát phạt đáng sợ, ngay cả Diệp Hảo cũng phun ra một ngụm máu tươi. Vòng bảo hộ xung quanh Diệp Hảo ngay lập tức bị đánh vỡ. Tam nữ vô lực ngã về phía sau, lúc rơi xuống cũng lâm vào hôn mê. Cái này còn may vì có vòng bảo hộ Diệp Hảo ngăn cản tuyệt đại bộ phận công kích, nếu không tam nữ có thể sống không qua con trăng này rồi. Diệp Hảo không chần chờ chuyển hóa thành trạng thái tâm ma. Trọng kiếp thập chuyển, oanh. trên người tâm ma tràn ra ba đồng minh mông cưỡng ép sóng âm trong hư không, tiếp lấy tâm ma tay không mở ra một không gian đưa tam nữ vào bên trong. Làm xong những việc này, tâm ma biến thành một vệt sáng phóng về phía trước. Sau vài lần hô hấp, Diệp Hạo đã thấy một màn rung động. Một con phượng hoàng to lớn đang uyển chuyển bay lượn giữa không trung, trong lúc bay lượn thỉnh thoảng chiếu sống từng đóa hỏa diễm, những hỏa diễm kết hợp tạo thành một trận pháp huyền ảo vây khống uy võ. Uy võ đang đánh chiến kịch liệt trong trận pháp nhưng vẫn không thể nào thoát ra. Lúc này uy võ nhìn thấy Diệp Hạo nhân tiện nói: "Đạo huynh, xin hãy viện trợ. Nhân loại đừng nên xen vào việc người khác." Phượng Hoàng cũng nhận ra Diệp Hạo, một đôi mắt tinh tường tràn đầy cảnh cáo. "Cuối cùng ta cũng hiểu tại sao ngọn núi này lại được gọi là Lạc Phượng Sơn." Trong mắt Diệp Hạo lộ vẻ hiểu rõ. "Đoán chừng năm đó ngươi trọng thương mà rơi xuống đã bị không ít tu sĩ nhìn thấy nha." Sở dĩ Diệp Hạo nói Phượng Hoàng trọng thương rơi xuống bởi vì trên người Phượng Hoàng có không ít vết thương, mà những vết thương này đều đã cũ. "Đạo huynh thừa dịp nó trọng thương liền giết nó, tương lai chúng ta muốn giết cũng không còn có cơ hội." Uy võ nhìn thấy Diệp Hạo thờ ơ vội vàng nói ra. Ánh mắt Diệp Hạo lóe lên một cái rồi tiến về phía trước một bước. "Nhân loại, ngươi dám?" Phượng Hoàng nổi giận nói. "Ta có cái gì không dám?" Diệp Hạo hơi giận nói. "Phượng Hoàng này cũng không nhìn ra tình hiện tại như thế nào sao, còn dám hơi động một tí mà đã trào phúng bản thân. Cao cao tại thượng quen rồi sao?" Quân, lâm, tam, thiên, giới. Âm thanh tâm ma vừa rơi xuống, trên người Diệp Hạo toát ra một cỗ thế không thể sánh ngang. Giống như thiên uy thế như thương không. Mà khi toàn bộ cỗ thế đều gia tăng đến trên người Phượng Hoàng, một loại sát phạt đáng sợ xuất hiện. Phượng Hoàng như bị sét đánh. Sau một khắc, trận pháp nó khổ tâm kiến tạo đã bị phá nát, uy võ thoát ra, tiên kiếm trong tay hóa thành một đạo hồng quang. Phượng Hoàng vội vàng tránh đi những bộ phận quan trọng của cơ thể. Thu. Phượng Hoàng đau đớn kêu thảm một tiếng, nó ý thức được việc Diệp Hạo tham chiến khiến nó không thể chống đối, bởi vậy Phượng Hoàng đập cánh liên tục phá vỡ không gian bên trên rồi biến thành một đạo hỏa quang mà biến mất. Diệp Hạo và Uy Võ liếc ma nhìn nhau rồi đuổi theo. Tất nhiên đã kết thù rồi, nếu lần này không giết chết được nó, đợi đến lúc nó khôi phục thì khó nhằn lắm. Nếu đồng giai, tốc độ Phượng Hoàng có thể xưng vô địch, dù đầu Phượng Hoàng này đã trọng thương nhưng uy võ dùng hết toàn lực vẫn không thể đuổi theo. "Làm sao bây giờ?" Uy võ lo lắng hỏi. Diệp Hạo trầm mặt xuống, tiếp lấy hai tay kết ấm. Thời không ấm. Lúc ấm quyết hóa thành điểm huyền quang, thân ảnh Diệp Hạo trong nháy mắt biến mất trước mặt uy võ. Diệp Hạo giống như một đầu mãnh thú mạnh mẽ xé sách không gian. Răng rắc. Diệp Hạo một lần nữa xé sách không gian, sau đó thân ảnh hắn xuất hiện phía trước Phượng Hoàng. "Tốc độ của ngươi làm sao có thể nhanh như vậy?" Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Ezit Phong chương 527. Chém giết Phượng Hoàng. Phượng Hoàng làm sao có thể không sợ hãi? Theo lý thuyết dù Diệp Hạo có mạnh lên gấp mấy lần nữa thì tốc độ cũng không thể nhanh như vậy. "Ngươi cảm thấy ta sẽ nói cho ngươi sao?" Tâm ma mỉm cười. Lục đại cổ ấm do vô cương dốc lòng sáng tạo từ 6 thần đại thần thông đỉnh cấp. Nếu không đuổi kịp Phượng Hoàng chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Tốc độ nhanh thì có lợi ích gì? Phượng Hoàng vừa nói vừa xuất thủ về hướng Diệp Hạo. Diệp Hạo đứng bất động như núi, chỉ có hai tay đang kết ấm. Ấm quyết thành hình một cỗ ba động đáng sợ tràn về phía trước, ấm quyết vọt tới nửa đường thì đã bị Phượng Hoàng phát hiện do sát khí tỏa ra quá mạnh, nhưng Phượng Hoàng ỷ vào bản thân thực lực cường hoành nên không hề tránh né. Ngay khi cỗ ba động đáng sợ kia tiếp xúc với thân thể nó thì hỏa diễm toàn thân của nó lập tức bị dập tắt.

Lý Thiên Thiên nói đến đây rồi đi về hướng Húc Nhật đấu giá hội. Diệp Hảo lại cười cười. Khí tức trên người Tiệp Nhi và Dư Nhi đã sớm vì hắn cải biến. Bởi vậy Lý Thiên Thiên tìm được mới lạ. Nghĩ tới đây Diệp Hảo vung tay lên phá toái hư không, sau đó Tiệp Nhi, Dư Nhi cùng Lý Cẩn Nhi liền xuất hiện trước mặt hắn. Lúc trước hắn xuất thủ giam cầm ba nữ trong không gian này luôn chịu sự chi phối bởi thần niệm của Diệp Hảo. Theo việc Diệp Hảo vận dụng vạn thọ quyết ba nữ rất nhanh tỉnh lại. Công tử. Tiệp Nhi, Dư Nhi mở to mắt nhìn thấy Diệp Hảo, khuôn mặt ánh lên vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Bất quá Lý Cẩn Nhi nhìn Diệp Hảo với thần sắc tràn đầy rung động. Ngươi làm sao có thể mạnh như thế? Lý Cẩn Nhi thấy rõ ràng tình huống kia nếu Diệp Hảo không có chiến lực địa tiên không chống đỡ được không gian yên diệt. Ngươi có thể đi. Diệp Hảo phất phất tay về phía Lý Cẩn Nhi nói. Ta không đi. Vượt quá dự đoán của Diệp Hảo, Lý Cẩn Nhi thản nhiên nói ra câu này. Hả? Ngươi đi theo ta về Thủy Kiếm Tông đi. Ngươi đang nói đùa sao? Lời nói của Lý Cẩn Nhi khiến Diệp Hảo bật cười. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 529. Khoáng mạch. Thủy linh căn cao như vậy, sao ngươi không đến Thủy Kiếm Tông ta chứ? Lý Cẩn Nhi nghiêm túc nhìn Diệp Hảo, khuyên nhủ. Ngũ hành linh căn có cách nào ta không cao? Diệp Hảo cười đáp. Thế tại sao ta phải đi Thủy Kiếm Tông các ngươi? Ngươi! Trong lúc nhất thời, Lý Cẩn Nhi không biết nói gì. Lý Cẩn Nhi có một việc ta phải khuyên ngươi. Diệp Hảo đột nhiên nghĩ điều gì? Sau khi trở thành tông chủ Thủy Kiếm Tông, ngươi không nên tham gia xâm lược địa cầu. Vì sao? Lý Cẩn Nhi không hơn y, e, vì sao Diệp Hảo lại đề cập đến việc này? Bởi vì ta đến từ địa cầu. Diệp Hảo thản nhiên nhìn Lý Cẩn Nhi, nói. Nếu Thủy Kiếm Tông các ngươi minh ngoan bất linh, đến lúc đó, ta chỉ có thể hủy diệt cả Tông thôi. Thủy Kiếm Tông sừng sững vạn năm, nói hủy diệt đã có thể hủy diệt à. Nghe Diệp Hảo hăm dọa hủy diệt Thủy Kiếm Tông, Lý Cẩn Nhi lập tức nổi giận. Đây là cảm giác vinh dự của đệ tử Tông môn. Diệp Hảo cười cười, đáp. Hiện tại, ta chưa có năng lực dao động căn cơ Thủy Kiếm Tông các ngươi, nhưng nửa năm sau chuyện này không thành vấn đề. Nói chơi thôi. Diệp Hảo quay qua nói với hai nữ bên cạnh. Chúng ta đi thôi. Diệp Hảo xé rách không gian mang theo hai nữ rời đi. Lý Cẩn Nhi kinh ngạc nhìn bóng lưng Diệp Hảo thật lâu sau trong mắt nàng lóe lên một đạo thần mang. Nói thầm, không ngờ địa cầu lại xuất hiện yêu nghiệt bậc này. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG.com đóng ngoặc tròn. Hỏa Viêm Thành, một tòa thành trọng trấn lệ thuộc Hỏa Kiếm Tông. Khi ba người Diệp Hảo xuất hiện đã thấy cường giả nơi đây không nhiều. Không phải nói Hỏa Viêm Thành trọng trấn sao? Thần niệm Diệp Hảo nhìn lướt qua bốn phía, nhẹ giọng hỏi. Đúng vậy á. Tiệp Nhi trả lời. Sao lại ít cường giả vậy? Cường độ thần niệm Diệp Hảo hiện nay có thể so với địa tiên, bởi vậy hắn không kiêng nể gì cả, tu sĩ nơi này không có khả năng phát giác. Bởi vì cường giả Hỏa Viêm Thành đều ở trên mạch khoáng cả. Tiệp Nhi kinh ngạc nói. Nơi này có mạch khoáng. Diệp Hảo cảm thấy hứng thú, hỏi. Đúng vậy a, mạch khoáng. Tiệp Nhi nhẹ gật đầu. Mạch khoáng này là một trong những mạch khoáng chân quý nhất của Hỏa Kiếm Tông, bởi vì đại bộ phận bên trong đều có trung phẩm linh thạch, dù thượng phẩm linh thạch cũng có không ít. Nếu vậy, mạch khoáng này có phòng thủ rất mạnh nhỉ. Nghe nói có hơn 3 vị địa tiên trấn thủ trong đó. Đi, đi mạch khoáng xem thế nào. Diệp Hảo cười nói ra. Sắc mặt Tiệp Nhi và Dư Nhi đại biến. Không ai ngờ Diệp Hảo có can đảm ra tay với mạch khoáng. Hai nữ còn chưa kịp cản lại, Diệp Hạo nói đi đã đi. Ngắn ngủi mấy hơi thở, bọn họ xuất hiện trên mạch khoáng. Mạch khoáng có hơn 3 cấm chế phong cấm, tùy tiện tiến vào chắc chắn sẽ bị phát hiện. Thần niệm Diệp Hạo quét qua thấy rõ ràng bố trí bên trong mạch khoáng. Chúng ta làm sao bây giờ? Lúc này, Dư Nhi hỏi. Ngươi đoán xem. Diệp Hạo nhìn Dư Nhi cười nói ra. Diệp Hạo vừa nói xong trong nháy mắt hơn 10 tu sĩ canh cửa thổ huyết rút lui. Diệp Hạo tựa như không việc gì đi vào. Tiệp Nhi cùng Dư Nhi liếc nhau, rồi đi vào theo. Ai dám xông vào trụ sở Hỏa Kiếm Tông ta? Một tướng sĩ trung niên cả người khoác khải giáp, tức giận quát lớn. Trong nháy mắt, ông ta đánh về phía Diệp Hạo, nhưng Diệp Hạo chỉ phất tay nhẹ, ông ta như diều đứt dây rơi xuống. Không chịu nổi một kích. Một màn này khiến sắc mặt tu sĩ đang vội vàng chạy đến đại biến. Phải biết, tướng sĩ trung niên có tu vi nguyên anh cao giai à. Nói cách khác, người xuất thủ chí ít cũng phải có tu vi trọng kiếp cảnh. Địch tập! Địch tập! Địch tập! Từng tiếng báo động chói tai vang lên, sau đó từng đạo thân ảnh xuất hiện bao vây Diệp Hạo lại. Thần niệm Diệp Hạo quét qua, không khỏi giật mình. Hắn thấy được cái gì? Từng đạo thân ảnh gầy trơ cả xương đang cực khổ khai thác bên trong hầm mỏ hẹp dài. Những thân ảnh này đều là tu sĩ. Sao tu sĩ lại biến thành bộ dáng này? Nhất định phải chịu phụ tải trong thời gian dài. Ở địa phương xa hơn, Diệp Hạo còn chứng kiến một bộ xương khô. Nhìn thấy cảnh này trong mắt hắn tràn ngập từng đạo sát cơ. Quân, Lâm, Tam, Thiên, Giới. Lời Diệp Hạo vừa ra, tu sĩ toàn trường đã bị một cỗ lực lượng thế kinh khủng giam cầm lại. Không thể động đậy. Không dám động đậy. Ngươi là ai? Một cường giả trọng kiếp lục chuyển khó khăn hỏi. Diệp Hạo không có đáp lại, nhấc chân đi đến lặng mỏ. Ầm. Thân ảnh đầy trời, nháy mắt bể nát. Nhìn thấy một màn này, nhị nữ bị dọa sợ. Diệp Hạo không quan tâm phản ứng của hai nàng, tiếp tục đi vào hầm mỏ. Trong hầm mỏ còn rất nhiều tu sĩ. Bởi vậy khi những tu sĩ này nhìn thấy Diệp Hạo trước tiên liền lao đến. Nhưng lúc này trên người Diệp Hạo còn tràn ngập ba động đáng sợ, phàm tu sĩ chạm phải cỗ lực lượng này thân thể nhao nhao vỡ nát. Không một ai may mắn thoát khỏi. Ngươi! Hỏa Kiếm Tông sẽ không bỏ qua cho ngươi. Sau khi thân ảnh này rơi xuống, Diệp Hạo cảm nhận được một đạo sát cơ xâm nghiêm như sóng lớn vỗ bờ cuồn cuộn lao đến. Dù Tiệp Nhi, Dư Nhi đứng sau lưng hắn mà thần hồn vẫn có cảm giác chập chờn. Mặc kệ ngươi là ai, có bối cảnh thế nào, vì những cường giả Hỏa Kiếm Tông ngươi đã giết hôm nay, ngươi phải chết. Một trung niên dáng người cao lớn xuất hiện trước mặt Diệp Hạo quát lớn. Toàn thân trung niên chảy xuôi khí tức thiên địa ngưng kết đáng sợ, không gian bốn phía không chịu nổi uy áp mà phá toái. Ánh mắt ông ta nhìn Diệp Hạo tựa như nhìn một người chết. Hỏa Kiếm Tông các ngươi làm nhiều chuyện táng tận thiên lương, chẳng lẽ không đáng chết? Diệp Hạo lạnh lùng nói. Nhiều lời vô ích, đánh đi. Trung niên không muốn cùng Diệp Hạo phân biệt đúng sai, hắn chỉ có ý nghĩ phải giết chết Diệp Hạo ngay lập tức. Hợp ý ta. Diệp Hạo nói đến đây, thế của quân Lâm Tam Thiên Giới từ bốn phương tám hướng tụ tập lại. Lúc này, sắc mặt trung niên đại biến, ông ta phát hiện thân thể mình bị giam cầm. Phá cho ta. Trung niên rất rõ ràng, nếu bản thân bị giam cầm, như vậy mặc cho Diệp Hạo làm thịt. Ngươi cũng phải có cơ hội này. Diệp Hạo cười lạnh nói. Trung niên thuộc địa tiên phổ thông. Ba động pháp lực cũng chỉ ngang với Diệp Hạo. Đồng cấp bậc, hắn sợ ai chứ? Răng rắc. Trung niên hoảng sợ phát hiện xương cốt bản thân bắt đầu sụp đổ dưới thế của quân Lâm Tam Thiên Giới. Cứu mạng. Kỳ thật. Không cần trung niên kêu cứu, một lão giả đã âm thầm xuất thủ. Diệp Hảo đã sớm phòng bị điểm này, bởi vậy Tam Sơn ấm trong nháy mắt oanh tạc về phía trước. Ba tòa tiên sơn hóa thành chữ phẩm thủ hộ vững vàng cho Diệp Hảo trên không trung. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm e giết phong chương 530. Kiếm sơn. Ba tòa tiên sơn hạ xuống bay xung quanh Diệp Hảo bảo vệ hắn ở giữa. Lão giả ra tay trợ giúp kia biến sắc. Bởi vì, dù ba tòa tiên sơn này tách ra uy lực bị giảm hơn phân nửa nhưng không phải ông ta có thể phá được. A. Khi ông ta tấn công tiên sơn thì nghe được một giọng kêu thảm thiết phía sau lưng. Không tốt. Trong lòng lão giả trầm xuống, ngay sau đó, ông ta thấy một thân ảnh vọt về phía bản thân. Không vô ấm. Ba động đáng sợ như thủy triều đánh về phía ông ta. Ánh sáng bảo vệ trên người ông ta bị phá hủy trong nháy mắt, sau đó, pháp y hộ thể cũng bị phá hủy. Lui! Ngươi thử lui xem. Diệp Hảo cười lạnh quát. Nếu chỉ đơn thuần xét pháp lực, Diệp Hảo có thể ngang hàng với địa tiên, nhưng mà thần thông của hắn vượt xa cùng giai, nếu không vượt cấp giết người được thì chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ. Phốc! Lão giả phun ra một ngụm máu tươi, lúc này ông mới chú ý tới thân thể mình đã biết mất một nửa, đã vậy còn bị không vô ấm vây xung quanh. Không! Lão giả ý thức được bản thân đang biến mất, cho dù muốn luân hồi vào địa phủ cũng không được. Thời gian mấy hô hấp trôi qua, khi thân ảnh lão giả đã biến thành tro tàn, Diệp Hảo nhìn về thân ảnh ở sâu bên trong lặng mỏ. Thân ảnh kia phát hiện Diệp Hảo nhìn thấy bản thân lập tức xé rách không gian chạy trốn. Diệp Hảo đang định đuổi theo thì phát hiện ba đạo cấm chế đang ép bản thân xuống. Diệp Hảo đành phải dừng lại. Tu sĩ đang đào quáng, các ngươi được tự do. Giọng nói của Diệp Hảo vang lên khắp hầm mỏ. Lúc trước, nếu không phải trong lúc chiến đấu, Diệp Hảo và hai vị địa tiên kia khống chế phạm vi tàn phá thì cho dù quặng mỏ này có kiên cố đến đâu chỉ sợ cũng bị phá hủy rồi. Nếu các ngươi mà không đi nhanh thì đại quân của Hỏa Kiếm Tông sẽ đến đây. Diệp Hảo nói tiếp. Nghe thấy câu này của Diệp Hảo, mấy ngàn tu sĩ trong hầm mỏ không do dự nữa mà nhao nhao chạy ra bên ngoài. Diệp Hảo tiêu hoán hơn 100 phân thân của mình vơ vét hết những linh thạch, còn bản tôn hắn thì đến trung tâm hầm mỏ. Vừa bước vào, hắn cảm thấy có ba đạo kiếm quang đánh về phía bản thân. Diệp Hảo không thèm để ý, ba đạo kiếm quang này đánh tới cách Diệp Hảo ba thước thì biến mất. Diệp Hảo lườm ba trung niên nói. Cho các ngươi thời gian nửa canh giờ để viết ra Hỏa Kiếm Quyết, nếu không ta sẽ rút thần hồn của các ngươi ra đốt đèn trời. Diệp Hảo nói xong tạo ra ba không gian riêng ném ba trung niên này vào. Trong này không có nhiều linh thạch như Diệp Hảo tưởng tượng. Chỉ có 8.000 thượng phẩm linh thạch, 6.000 trung phẩm linh thạch và 2.000 hạ phẩm linh thạch. Hầm mỏ này đúng là linh mạch hiếm có a. Số lượng trung phẩm linh thạch nhiều gấp 3 lần hạ phẩm linh thạch, nói chất lượng tốt cũng không đủ để hình dung. Diệp Hảo vung tay lên, toàn bộ linh thạch đều bị hắn thu vào, ngay sau đó, một đám phân thân của hắn cũng quay lại, đồng thời mang về không ít linh thạch. Nhưng trước đó hắn đã chiếm được không ít thượng phẩm linh thạch nên đối với số lượng linh thạch này cũng không có cảm thấy nhiều. Diệp Hảo không biết bản thân đã phá hủy quy củ, bởi vì cho dù húc nhật ra cũng không giam cướp đồ của Hỏa Kiếm Tông. Bởi vì, ngươi cướp ta thì sau này ta sẽ cướp lại của ngươi, đến lúc đó hai bên sẽ phải chịu tổn thất. Hỏa Viêm Thành. Diệp Hảo nghĩ một hồi cuối cùng quyết định trước khi đi sẵn tiện ghé thăm Hỏa Viêm Thành một chút. Những tài nguyên ở đây. Ngươi nhiều một chút thì ta thiếu một chút. Vì vậy, hắn cướp tài nguyên của Đại Lục Chú Kiếm không cảm thấy áy náy chút nào. Với thực lực hiện tại, ngoại trừ những đại tông môn ra, không có thành trì nào hắn không cướp đồ được. Sau khi chiếu có Hỏa Viêm Thành xong, Diệp Hảo tiếp tục đi về Thủy Kiếm Tông. Ba trung niên kia vẫn ngoan ngoãn viết xong hỏa kiếm quyết. Sau khi lấy được hỏa kiếm quyết, Diệp Hảo vẫn giam giữ bọn họ. Những người này không đến 80-100 năm thì đừng mơ được ra ngoài. Có lẽ bởi vì đệ tử Thủy Kiếm Tông chỉ toàn là nữ, cũng có lẽ bởi vì Lý Cẩn Nhi nên Diệp Hảo chỉ giam giữ mấy đệ tử chân truyền của Thủy Kiếm Tông, ép họ viết ra Thủy Kiếm quyết sau đó thả họ rời đi. Nhưng đối với Thổ Kiếm Tông thì hắn không cần phải khách khí. Diệp Hảo cướp đoạt một tòa thành lớn của Thổ Kiếm Tông, sau khi lấy được Thổ Kiếm quyết hắn tiếp tục đi về Kiếm Sơn. Kiếm Sơn, nơi đây được đệ nhất cao thủ kiếm vương của chú kiếm đại lục lưu lại vết kiếm nên mới có tên như vậy. Có vô số cao thủ kiếm đạo của đại lục chú kiếm đã từng đi qua Kiếm Sơn ý đồ muốn lĩnh ngộ kiếm vương áo nghĩa. Kiếm vương. Khi Diệp Hảo nghe Tiệp Nhi nói đến hai chữ này, hai mắt không khỏi sáng lên. Khẩu khí thật lớn a. Diệp Hảo vừa nói ra câu này đã thấy sắc mặt Tiệp Nhi, Dư Nhi thay đổi. Sao vậy? Diệp Hảo giật mình hỏi. Công tử, chẳng lẽ ngài không biết kiếm vương là tổ sư đã sáng lập ra ngũ đại kiếm tông chúng ta à? Dư Nhi bất đắc dĩ nói. Kiếm vương là tổ sư của ngũ đại kiếm tông. Được rồi. Diệp Hảo cũng không nghĩ tới còn có chuyện như vậy. Ba người đi tới Kiếm Sơn thấy ở đây đã tụ tập mấy vạn tu sĩ. Những tu sĩ này đang đứng trước một thạch bi to lớn. Thạch bi cao vút trong mây, nhìn hết tầm mắt vẫn không thấy đỉnh. Dù đang đứng cách thạch bi rất xa nhưng Diệp Hảo vẫn có cảm giác run sợ. Hai con ngươi của hắn toát ra một đạo thần mang. Nếu thật sự đây là nơi kiếm vương lưu lại vết kiếm thì vị kiếm vương này tuyệt đối không phải chân tiên. Tu vi của Diệp Hảo đã cách chân tiên không xa, vì vậy chỉ dựa vào một kiếm sơn còn sót lại sau nhiều năm mà tâm thần đã sợ hãi thì làm sao có thể. Diệp Hảo không biết kiếm vương có tu vi gì nhưng chắc chắn đã vượt xa chân tiên. Tiệp Nhi, ngươi biết kiếm vương có tu vi gì không? Diệp Hảo hỏi. Tu vi của tổ sư kiếm vương đã vượt xa chân tiên bởi vì năm đó bị hơn 10 chân tiên vây công nhưng tổ sư chỉ nhẹ nhàng vung kiếm lên thì toàn bộ đã biến thành tro tàn. Kiếm vương từ tiên vực trở về hà. Rất nhiều người cũng suy đoán như vậy. Nếu không phải vậy thì dù kiếm vương có mạnh hơn cùng giai mấy cấp độ thì cũng không thể mạnh như vậy được. Công tử, ba phần tu sĩ ở đây đều là người của ngũ đại kiếm tông, ngài có muốn dịch dung một chút hay không? Dư Nhi nói. Diệp Hảo hơi trầm ngâm rồi đưa cho hai nàng một cái túi càn khôn. Sau khi ngộ đạo xong ta sẽ rời khỏi nơi này. Diệp Hảo nhìn hai nữ nói. Ta cho hai ngươi tài nguyên đủ để tăng đến trọng kiếp cảnh. Công tử, ngài muốn đuổi bọn ta đi sao? Tiệp Nhi sướt mướt nói. Ta chỉ sợ sau này sẽ không bảo vệ hai ngươi được. Diệp Hảo nhẹ lắc đầu. Đi thôi. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 531. Người các tông đến. Ta chỉ sợ sau này sẽ không bảo vệ hai ngươi được. Diệp Hảo nhẹ lắc đầu nói. Đi thôi. Công tử, sau này chúng ta có gặp lại không? Dư Nhi rưng rưng. Đương nhiên, sẽ không lâu nữa đâu. Diệp Hảo nói xong, một phân thân đã xuất hiện bên cạnh hắn. Phân thân này của ta sẽ đưa hai ngươi trở về một kiếm tông. Nhị nữ Tiệp Nhi và Dư Nhi còn định nói gì nhưng phân thân đã vung tay lên, sau đó hai nàng hóa thành một tia chớp biến mất. Diệp Hảo quay người đi về hướng Kiếm Sơn. Diệp Hảo xuất hiện ở đây không làm cho bao nhiêu tu sĩ chú ý, dù sao mỗi ngày đều có rất nhiều tu sĩ đến đây tìm cơ duyên. Nhưng khi hắn từ từ đến gần Kiếm Sơn đã khiến khá nhiều tu sĩ chú ý đến. Vị này hơi lạ mặt. Không có quần áo của đệ tử tông môn. Tán tu a. Tán tu có thể đạt đến cấp độ này hả? Sao ta nhìn hắn thấy quen mắt vậy chứ? Hình như ta nhớ ra hắn là ai rồi.

Trong mắt Kim tái sinh kinh ngạc. Bởi vì Diệp Hảo đã đi đến vị trí mà chính hắn cũng không đến được. Diệp Hảo quay người nhìn thoáng qua đội hình của Kim Kiếm Tông, sau đó chuyển thành một kiếm quyết. Thời gian Diệp Hảo học một kiếm quyết lâu nhất nên thời gian lĩnh ngộ cũng dài nhất. Khi hắn vận dụng một kiếm quyết thì uy áp giảm đi đáng kể, Diệp Hảo không chần chờ nữa mà nhấc chân đi về phía trước. Hiện tại, hắn không muốn phát sinh xung đột chính diện với Kim Kiếm Tông. Không phải Diệp Hảo sợ Kim Kiếm Tông, mà hắn không muốn bại lộ tâm ma quá sớm. Xoát, xoát, xoát. Sáu địa tiên của Kim Kiếm Tông vọt tới Kiếm Sơn. Nhưng tốc độ của sáu địa tiên này ngày càng chậm. Địa tiên cảnh lĩnh ngộ kiếm quyết không phải trọng kiếp cảnh có thể so sánh được, nhưng Diệp Hảo thì không như vậy à. Sáu địa tiên cảnh nhìn thân ảnh Diệp Hảo ngày càng xa dầm. Thật bá đạo. Diệp Hảo đã lý giải kiếm đạo vượt qua cả địa tiên cảnh rồi. Tư chất của Diệp Hảo đã bày ra đó, nếu không vượt qua địa tiên chẳng phải làm trò cười cho thiên hạ sao. Đúng lúc này, cường giả của hai đại kiếm tông, Hỏa Kiếm Tông và Thổ Kiếm Tông cũng đến. Đội hình của hai đại kiếm tông này đến cùng lúc. Chẳng lẽ họ đã thương lượng từ trước à? Sớm nghe nói Hỏa Kiếm Tông và Thổ Kiếm Tông đã bí mật kết thành liên minh, nhìn cảnh này thì không phải không có khả năng à? Năm địa tiên cảnh, 24 trọng kiếp cảnh. Tại sao một kiếm tông còn chưa đến? Chắn chắn đội hình của một kiếm tông sẽ vượt qua tưởng tượng a. Đúng vậy. Nhưng mà dù đội hình của một kiếm tông có mạnh hơn nữa thì chẳng lẽ có thể chống lại ba đại kiếm tông liên thủ? Chuyện này phải xem Thủy Kiếm Tông quyết định thế nào. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 532. Lý Cẩn Nhi đề nghị. Thủy Kiếm Tông. Thái độ của Thủy Kiếm Tông có chút mập mờ. Chuyện này cũng là vì Lý Cẩn Nhi. Lý Cẩn Nhi có tu vi trọng kiếp cảnh, không bao lâu nữa có thể tiếp nhận vị trí tông chủ. Vì vậy, sau lưng cô cũng có một nhóm người ủng hộ. Nhưng nhóm người này cũng không ảnh hưởng lớn lắm nếu so với toàn bộ tông môn. Nói cách khác, tông môn vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng. Nhưng ai bảo mẹ của cô là tông chủ đương đại a? Thiếu tông chủ, ngươi có nghĩ tới nếu Thủy Kiếm Tông chúng ta không xuất thủ thì những tông môn khác sẽ cho rằng chúng ta kết đồng minh cùng với một kiếm tông không? Đại trưởng lão Thủy Kiếm Tông trầm giọng nói. Thật ra bên ngoài cũng đã có những lời đồn này rồi. Tây vực và yêu tộc Bắc vực đang dục dịch, năm đại kiếm tông xây dựng phòng tuyến, đại trưởng lão cảm thấy chúng ta có thể thủ được không? Lý Cẩn Nhi bình tĩnh nói. Với thực lực của yêu tộc sớm đã có thể công phá, nhưng bọn chúng vẫn đang chờ đợi cơ hội. Chúng chờ đợi cái gì vậy? Thiên mệnh. Đây là thời đại hoàng kim cho việc tu hành. Nhưng cũng là thời đại quần ma loạn lạc. Nếu lúc này còn không kết minh thì chờ gì nữa? Bên trong đại điện toàn bộ cao tầng không ngờ Lý Cẩn Nhi sẽ nói như vậy. Nếu kết minh thì chúng ta phải nên tìm Kim Kiếm Tông. Đại trưởng lão nói. Kim Kiếm Tông bá đạo như vậy, đại trưởng lão cảm thấy sau khi kết minh chúng ta có thể ngồi ngang hàng sao? Nghe vậy, đại trưởng lão trầm mặt lại. Thật lâu sau, bà nhìn Lý Cẩn Nhi nói. Diệp Hảo ở Kiếm Sơn chém giết mười mấy tên cao thủ của ba đại kiếm tông. Ba đại kiếm tông cũng đã phát đội hình cực mạnh đến. Có thể tưởng tượng được đội hình của một kiếm tông sẽ rất khủng bố. Cộng thêm Thủy Kiếm Tông chúng ta nữa thì có thể ngang nhau. Nhưng thật sự phải trở mặt với ba đại kiếm tông sao? Nghe đại trưởng lão nói vậy, cao tầng bên trong đại điện rối loạn lên. Vì một tên Diệp Hảo thật không đáng. Làm như vậy có mạo hiểm quá không? Năm tông nội chiến chẳng phải tạo cơ hội cho yêu tộc. Trong lúc các trưởng lão đang thảo luận, Lý Cẩn Nhi mở miệng nói. Chúng ta và một kiếm tông điều động nhiều cường giả không vì xuất thủ, chỉ cho họ thấy thái độ của chúng ta mà thôi. Cái gì? Các đại trưởng lão kinh ngạc nhìn Lý Cẩn Nhi. Cẩn Nhi, không phải con nghĩ một kiếm tông có thể bảo vệ Diệp Hảo chứ? Tông chủ Thủy Kiếm Tông lên tiếng. Tông chủ, Diệp Hảo dám cường hoành xuất hiện ở Kiếm Sơn, còn dám trước mặt mọi người giết nhiều tu sĩ của ba đại kiếm tông, con không cảm thấy hắn lỗ mãng làm ra chuyện này đâu. Lý Cẩn Nhi nhìn tông chủ nói. Vì vậy con khẳng định trọng tay Diệp Hảo có át chủ bài. Nếu át chủ bài của Diệp Hảo là một kiếm tông thì sao? Vậy chúng ta phải đợi xem thế nào a? Lý Cẩn Nhi nói vậy làm cho nhưng đại trưởng lão ý thức được cái gì? Không phải ngươi cảm thấy Diệp Hảo có thể đối phó được với nhiều cao thủ của ba đại tông môn chứ? Nếu đúng là vậy thì chư vị thấy thế nào? Lý Cẩn Nhi cười nói. Nếu có thể ứng phó thì chúng ta lập tức kết minh với một kiếm tông, đến lúc đó, hai đại tông môn toàn lực giúp Diệp Hảo độ kiếp thành tiên. Đại trưởng lão dứt khoát nói. Tuy nhiên, bà chỉ nói như vậy nhưng trong lòng không cảm thấy Diệp Hảo có thể làm được. Thực tế, toàn bộ mọi người ở đây không ai nghĩ Diệp Hảo sẽ làm được. Lý Cẩn Nhi có lòng tin như vậy cũng vì cô biết Diệp Hảo có lực ngang với địa tiên cảnh. Chiến lực ngang với địa tiên có ý nghĩa gì? Lý Cẩn Nhi hiểu rõ hơn người khác nhiều. Trừ khi địa tiên đỉnh phong, nếu không không ai có thể làm đối thủ của Diệp Hảo. Dù sao thần thông của Diệp Hảo không yếu. Cô tin tưởng, khi Diệp Hảo thể hiện ra thực lực như vậy thì Cao Tâm Thủy Kiếm Tông chắc chắn sẽ quan tâm tới. Bởi vì nếu vậy thì giá trị của Diệp Hảo rất lớn. Có thể nói, không bao lâu nữa Diệp Hảo có thể chứng đạo. Nếu hai tông xuất ra tài nguyên chân quý, Diệp Hảo chứng đạo sẽ rất nhanh a. Quyết định xong, tông chủ Thủy Kiếm Tông nhanh chóng điều động cường giả tông môn chạy tới Kiếm Sơn. Khi số lớn cường giả Thủy Kiếm Tông vừa đến đã thấy cường giả ba đại kiếm tông đang giằng co với một kiếm tông. Mà đội hình của một kiếm tông vượt quá dự đoán của Thủy Kiếm Tông. 10 vị địa tiên cảnh, 60 vị trọng kiếp cảnh. Những cường giả này do Vương Thiên Dực cầm đầu, rõ ràng quyết tâm muốn bảo vệ Diệp Hảo a. Thủy Kiếm Tông đến khiến cho ánh mắt bốn đại tông môn cùng nhìn qua. Nguyệt Tông chủ, Thủy Kiếm Tông các ngươi muốn giúp ai? Kim Tái Sinh lạnh lùng nói. Chúng ta đến đây chỉ để bảo vệ đệ tử tông môn đang tu luyện ở đây thôi. Nguyệt Hương nhàn nhạt nói. Thuần túy là kiếm cớ. Trừ khi tông chủ bốn đại kiếm tông đầu óc có vấn đề, nếu không sẽ ra tay với đệ tử của Thủy Kiếm Tông làm gì? Không có lập trường. Ánh mắt Kim Tái Sinh sắc bén. Nguyệt Tông chủ, ngươi xác định muốn đối đầu với chúng ta sao? Ta đã nói ra mục đích của chúng ta đến đây. Nguyệt Hương nói xong dừng một chút. Nhưng nếu Kim Tông chủ đã nói như vậy thì Thủy Kiếm Tông chúng ta sẽ đứng phía đối đầu với các ngươi, như vậy được không? Kim Kiếm Tông quả thật mạnh nhất trong năm đại kiếm tông. Nhưng năm đại kiếm tông vẫn luôn ngang hàng với nhau. Kim Tái Sinh dám trước mặt mọi người uy hiếp bà, rõ ràng không để Thủy Kiếm Tông vào mắt. Kim Tái Sinh đang định nói gì nữa nhưng bị Tông chủ Hỏa Kiếm Tông ngăn lại. Hiểu lầm, hiểu lầm. Chu Hỏa Hỏa, ngươi làm gì vậy? Kim Tái Sinh đã quen cường thế, làm sao chịu được Nguyệt Hương phản kích, hiện tại Chu Hỏa Hỏa can ngăn, ông ta càng chịu không nổi. Mẹ nó, Kim Tái Sinh, ngươi trang bức cái gì à? Chu Hỏa Hỏa trầm mặt mắng. Kim Tái Sinh khẽ giật mình. Luận vai vế ngươi còn phải gọi ta một tiếng sư thúc đấy, giờ lại dám ngang ngược trước mặt ta à? Chu Hỏa Hỏa không phải loại người vô tình, ông ta không ngờ bản thân khuyên bảo lại bị nhục mạ, với tính khí nóng này của mình sao ông ta có thể chịu được? Kim Tái Sinh há to miệng. Muốn cãi lại nhưng bị một địa tiên trong tông môn nhắc nhở. Chức tông chủ ngươi có thể làm thì làm, nếu không thể làm thì lăn đi. Một địa tiên lâu năm mở miệng nói. Những tông môn như Kim Kiếm Tông, địa tiên cảnh không dám nói như vậy với tông chủ. Nhưng những địa tiên lâu năm thì không phải như vậy.

Mười phân thân này cùng với mười phân thân lúc trước cùng nhau đánh về những địa tiên kia, còn Diệp Hảo thì mang theo bốn thạch nhân đi về phía một kiếm tông. Tu sĩ trọng kiếp cảnh xung quanh không ai dám đứng ra ngăn cản. Ai dám ngăn cản chứ? Vương tông chủ. Diệp Hảo đi đến trước mặt Vương Thiên Dực cười nói. Trong mắt ông tràn đầy chấn kinh. Sao ngươi có nhiều phân thân như vậy? Cái này bởi vì phân thân quyết của ta tương đối lợi hại. Vương Thiên Dực nhích miệng. Đây không phải đang nói nhảm sao? Hiện tại, Vương Thiên Dực đã biết rõ tại sao Diệp Hảo không cho cường giả một kiếm tông ra tay. Có 20 phân thân còn sợ bố con ai nữa chứ? Cho dù chân tiên ra tay cũng có thể nhẹ nhõm rời đi. A! Một tiếng kêu thảm thiết vang lên, một địa tiên của Thổ Kiếm Tông bị giết chết, sau đó lại có hai địa tiên bị giết chết nữa. Ba người Chu Hỏa Hỏa nhìn thấy vậy gấp gáp. Ra tay! Lúc này, cao thủ trọng kiếm cảnh còn không lên thì không biết những cường giả địa tiên ở đây còn chết bao nhiêu nữa. Tu sĩ trọng kiếp cảnh một đánh một không phải đối thủ của địa tiên cảnh. Vậy thì ta lấy hai đánh một, hai người không phải đối thủ thì lấy ba đánh một. Dù sao, cao thủ trọng kiếp cảnh ở đây có rất nhiều a. Khi số lượng lớn cao thủ trọng kiếp cảnh gia nhập, phân thân của Diệp Hảo xuất dần dần bị giết. Khoảng nửa canh giờ sau, toàn bộ phân thân của Diệp Hảo dưới sự kiềm chế của cường giả địa tiên cảnh và vây công của trọng kiếp cảnh bị tiêu diệt. Nhưng ba đại kiếm tông cũng phải bỏ ra một cái giá lớn. 16 cao thủ địa tiên, trừ 3 người bị đánh trọng thương thì có 5 người chết, tu sĩ trọng kiếp cảnh thì chết hơn 30 người. Thương cân động cốt a. Giết Diệp Hảo. Những tu sĩ còn lại của ba đại kiếm tông nhìn Diệp Hảo và Vương Thiên Dực tràn đầy cừu hận. Trước đó, không ai nghĩ rằng muốn giết Diệp Hảo lại tổn thấy nhiều như vậy. Nhưng bọn họ không ngờ Diệp Hảo lại không chạy. Khi nhìn thấy đội hình của một kiếm tông, bọn họ lập tức hiểu được tại sao Diệp Hảo không chạy. Bởi vì thực lực hiện tại của một kiếm tông đã không yếu hơn liên quân của ba đại kiếm tông. Mà cao thủ của ba tông thì không phải ở trạng thái tốt nhất a. Nếu thật đánh nhau sống chết thì chắc chắn thất bại. Các ngươi có thể thử xem. Vương Thiên Dực bước lên một bước nói. Vương Thiên Dực, ngươi thật sự muốn bao che tên xúc sinh này hả? Kim tái sinh chỉ Diệp Hảo tức giận nói. Vương Thiên Dực chưa kịp trả lời, Diệp Hảo đã lạnh lùng quát lớn. Ngươi có gan nói lại lần nữa xem. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm exit phong chương 536. Thủ đoạn của chân tiên. Ánh mắt Diệp Hảo lạnh lùng nói. Ngươi có gan lặp lại lần nữa. Nổi giận. Tu sĩ toàn trường đều thấy Diệp Hảo tức giận. Trước đó dù bị vô số cường giả vây công, Diệp Hảo vẫn biểu hiện thản nhiên mà ứng phó. Nhưng bây giờ trên mặt của hắn lại hiện lên vẻ giận dữ. Tiểu xúc sinh, làm sao vậy? Kim tái sinh ý thức được Diệp Hảo nổi giận nên lên tiếng trêu chọc. Kim tái sinh vừa nói xong, cao tầng của Kim Kiếm Tông đã cảm thấy không ổn. Quả nhiên Diệp Hảo vun tay lên, 20 tôn phân thân lần nữa xuất hiện giữa không trung. Diệp Hảo chỉ thẳng về phía Kim tái sinh nói. Giết toàn bộ tu sĩ của Kim Kiếm Tông cho ta. Xoát. 20 tôn phân thân ở trạng thái toàn thịnh xuất hiện trước cao thủ Kim Kiếm Tông. Toàn trường đều kinh trụ. Lúc đầu họ cảm thấy 20 tôn phân thân là cực hạn của Diệp Hảo, không ngờ hắn có tới 40 tôn phân thân. Kinh khủng. Quá kinh khủng. Cho dù lớn như Kim Kiếm Tông cũng không có 40 địa tiên a. Nói cách khác, một mình Diệp Hảo có thể so chiến lực với một tông môn đỉnh tiêm như Kim Kiếm Tông. Một kiếm tông kiếm lợi lớn rồi. Ngay lúc cao tầng Thổ Kiếm Tông và Hỏa Kiếm Tông định xuất thủ thì tiếng nói băng lãnh của Diệp Hảo truyền đến. Nếu các ngươi xuất thủ thì cũng đừng nghĩ đến chuyện sống sót rời khỏi. Chu Hỏa Hỏa, Nhạc Tiến Tiến tức khắc chần chờ. Bởi vì dù bọn họ xuất thủ cũng không ngăn được 20 tôn phân thân của Diệp Hạo. Dù sao bọn họ cũng không phải ở trạng thái toàn thịnh. Nếu liều lĩnh thì bọn họ thật sự có thể sẽ nằm lại chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi muốn chờ tên tiểu xúc sinh kia diệt từng tông môn hay sao? Kim tái sinh thấy hai tông trần chờ thì gầm thét lên. Nhưng Kim tái sinh không nghĩ tới Chu Hỏa Hỏa và Nhạc Tiến Tiến vẫn không có xuất thủ. Các ngươi! Kim tái sinh tới giờ ngươi vẫn chưa ý thức được bởi vì cái miệng của ngươi nên mới gặp tai họa này sao? Chu Hỏa Hỏa nhìn tái sinh Kim một cách nói. Từng cách đánh tan nói giống như chúng ta cùng xuất thủ thì có thể cứu được tình hình này chắc. 20 vị địa tiên cùng nhau xuất thủ dù Kim Kiếm Tông toàn thịnh cũng không ngăn cản được chứ đừng nói hiện tại. Diệp Hạo, do ngươi bức ta. Trơ mắt nhìn cường giả tông môn từng người vẫn lạc, Kim tái sinh cắn răng nói. Tiếng nói Kim tái sinh vừa dứt, hắn mở ra một quyển trục màu vàng, bên trong quyển trục màu vàng này đi ra một thân ảnh vĩ ngạn. Thủ đoạn chân tiên cảnh. Kim Kiếm Tông vi phạm quy tắc. Lúc này còn quan tâm quy củ cái gì, nếu Kim tái sinh không xuất thủ thì cả Kim Kiếm Tông sẽ bị diệt ở chỗ này. Con mắt Diệp Hạo không khỏi híp lại, chợt hắn ra lệnh cho phân thân chặn lại. Địa tiên xác thực không phải đối thủ của chân tiên. Nhưng vẫn có thể chống chọi đôi chút. Thân ảnh vĩ ngạn này xuất hiện sát khí trùng điệp, uy áp tràn ngập ra bốn phía. Cao cao tại thượng. Không thể xâm phạm. Đây là áp chế về cảnh giới. Địa tiên chỉ lột xác một chút, mà chân tiên đã lột xác hoàn toàn. Kim Lăng Vân. Chân tiên tổ sư của Kim Kiếm Tông. Chân tiên quả nhiên không phải địa tiên có thể so sánh. Ngay khi tu sĩ bốn phía kinh hô, Kim Lăng Vân quét nhìn bốn phía một cái, con mắt dài hẹp hiện ra một tia âm trầm. Nếu ba bốn vị, thậm chí năm sáu vị hắn đều có thể chém giết. Vấn đề là nơi này xuất hiện đến 20 tôn địa tiên. Dù sao hắn chỉ đánh được một kích. Kim Lăng Vân nhìn thoáng qua Kim tái sinh. Kim tái sinh hiểu ý, không chút do dự bóp nát một cái linh phù này như hỏa tiễn xông thẳng lên trời toát ra pháo hao chói mắt. Tam cấp cầu cứu linh phù. Sắc mặt Vương Thiên Dực trầm xuống nói. Chân tiên tổ sư của Kim Kiếm Tông sẽ tỉnh lại. Đại trưởng lão nói đến đây liền nhìn về phía Vương Thiên Dực hỏi. Tông chủ, chúng ta có cần? Vương Thiên Dực gật nhẹ đầu đồng thời lấy ra một cái linh phù. Mà lúc Vương Thiên Dực sắp bóp nát linh phù thì bị Diệp Hạo ngăn lại. Không sao. Diệp Hạo bình tĩnh nói. Chân tiên cảnh cường giả đó. Vương Thiên Dực khẽ giật mình hỏi lại. Những phân thân này của ngươi căn bản không ngăn được. Ta còn có thủ đoạn khác. Diệp Hạo mỉm cười. Ta cũng muốn xem thử tổ sư của Kim Kiếm Tông mạnh tới đâu. Sau vài cái hô hấp, một cổ khí tức kinh khủng từ Kim Kiếm Tông bộc phát. Tâm thần đám người không khỏi rung lên. Tiểu xúc sinh, ngươi nhất định phải chết. Kim tái sinh nhìn Diệp Hạo cười lạnh nói. Diệp Hạo lườm Kim tái sinh một cách nói. Lúc đầu ta còn muốn để cho ngươi sống thêm một thời gian, nếu ngươi đã vội vã tìm chết như vậy thì để ta tiễn ngươi một đoạn. Diệp Hạo vừa nói xong đi về hướng Kim tái sinh, mà vừa đi tướng mạo hắn vừa phát sinh biến hóa. Trường bào đen quanh thân, mái tóc rủ xuống, gương mặt thon dài góc cạnh rõ ràng, con mắt đen nhánh đầy băng lãnh. Trương Dương. Tùy ý. Phong mang. Tất lộ. Cùng lúc đó pháp lực ba động trên người Diệp Hạo kinh khủng tăng lên. Trọng kiếp bát truyền. Trọng kiếp cửu truyền. Trọng kiếp thập truyền. Khi Diệp Hạo đặt chân đến trọng kiếp thập truyền, ba động tràn ngập trên người làm cường giả toàn trường sợ hãi. Loại ba động này có thể so với chân tiên cảnh cường giả a. Còn có Diệp Hạo, tại sao hắn biến thành như thế? Ta cảm thấy Diệp Hạo lúc này rất tà dị. Hình như ta từng gặp qua hắn. nghĩ ra rồi, trước đó hắn cùng Uy Võ liên thủ chém giết Phượng Hoàng. Thực lực của tên này T.U.V.Q.Q. cơ, hồ còn cường hoành hơn cả Uy Võ. Không nghĩ tới Diệp Hảo còn ẩn giấu thủ đoạn thế này. Ngay khi cường giả toàn trường xôn xao, trên mặt Kim Tái Sinh lộ vẻ sợ hãi. Tổ sư cứu ta. Kim Tái Sinh rốt cuộc ý thức được bản thân đã chọc phải một tồn tại không nên dây vào. Nếu ngươi dám hiện thân, ta sẽ giết ngươi. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn về phía Kim Kiếm Tông. Ngươi cũng phải có bản lĩnh này. Chân tiên tổ sư của Kim Kiếm Tông làm sao có thể tùy tiện bị Diệp Hảo hù. Dù pháp lực ba đồng trên người Diệp Hảo không kém bản thân, nhưng Diệp Hảo nhất định thông qua một thủ đoạn đặc thù nào đó, bởi vậy làm sao có thể là đối thủ của mình. Nghĩ tới đây chân tiên tổ sư liền đạp không mà đến. Ngươi tự tìm cách chết. Diệp Hảo tức giận nói. Quân lâm tam thiên giới. Khi Diệp Hảo thi triển thần thông này toàn trường bị một cỗ thế đáng sợ bao phủ, dù vị chân tiên tổ sư vừa mới giáng lâm cũng không ngoại lệ. Quân lâm tam thiên giới đỉnh cấp thần thông của Thanh Ma. Vượt cấp chiến đấu không hề có vấn đề gì. Luận pháp lực Diệp Hảo và chân tiên tổ sư tương đương nhau, bởi vậy khi hắn thi triển quân lâm tam thiên giới mà không áp chế được thì sẽ thành trò cười cho thiên hạ. Ngươi! Kim Lăng Vân nhìn Diệp Hảo trong mắt hiện lên vẻ hoảng sợ. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 537. Thỏa hiệp. Chân tiên tổ sư Kim Kiếm Tông một tồn tại có danh tiếng hiển hách của chú kiếm đại lục. Thế nhưng bây giờ lại bị một tiểu bối tra hỏi với giọng điệu chất vấn. Đây là một loại sỉ nhục. Ngươi đừng phách lối. Kim Lăng Vân trầm giọng quát. Kim Kiếm Tông ta còn có một vị chân tiên. Ngươi kêu hắn đến đây. Diệp Hảo không thèm để ý nói. Xem ta có thể giết hắn hay không. Trong lòng Kim Lăng Vân không khỏi trầm xuống. Vị tổ sư kia xác thực mạnh hơn bản thân. Nhưng muốn chém giết Diệp Hảo thì hơn phân nửa không có khả năng. Chỉ có thể chống lại. Vấn đề là vị tổ sư kia nếu xuất quan lần nữa thì phải tiến về tiên vực. Còn nữa Diệp Hảo hoàn toàn có thể giết tất cả bọn họ trước khi vị tổ sư kia thức tỉnh. Không thấy cường giả toàn trường đều bị giam giữ sao? Đến cùng phát sinh chuyện gì? Kim Lăng Vân nhìn về phía Kim Tái Sinh. Kim Tái Sinh đang muốn nói cái gì, tên địa tiên bên cạnh hắn đã nói hết từ đầu đến cuối. Nghe một hồi Kim Lăng Vân nhìn Kim Tái Sinh với thần sắc bất thiện. Xúc sinh! Câu này có thể tùy tiện mắng à? Những người khác không nói, nếu có người mắng Kim Lăng Vân là xúc sinh thì hắn nhất định sẽ giết hết cửu tộc người đó. Kim Tái Sinh, ngươi đáng chết. Trong mắt Kim Lăng Vân lóe lên hàn quang quát lớn. Chưa kể những thứ khác, từ khi Diệp Hảo triệu hồi ra 20 tôn phân thân địa tiên cảnh, Kim Kiếm Tông đã phải lựa chọn thỏa hiệp. Bởi vì lúc này dù Diệp Hảo không có phân thân, thì đội hình một kiếm tông cũng đã vượt qua tam tông còn lại. Về phần triệu hoán chân tiên càng đáng cười. Chẳng lẽ một kiếm tông không có chân tiên tổ sư? Về chỉnh thể thực lực Kim Kiếm Tông mạnh hơn một chút so với một kiếm tông, nhưng hiện tại một kiếm tông lại có thêm Diệp Hảo. Chỉ cần phân thân Diệp Hảo khôi phục đã lập tức có thêm 20 tôn địa tiên, cứ thế mãi thì dù Kim Kiếm Tông có nội tình mạnh hơn, cũng không chịu nổi Diệp Hảo bất kể tử thương xuất thủ. Sắc mặt Kim Tái Sinh lập tức trắng bệch lên. Kim Tái Sinh. Đúng lúc này thân ảnh Diệp Hảo xuất hiện trước mặt Kim Tái Sinh. Ngươi! Kim Tái Sinh nhìn Diệp Hảo với ánh mắt tràn đầy sợ hãi. Họ từ miệng mà ra đạo lý này ngươi hẳn biết rõ, sau khi làm tông chủ Kim Kiếm Tông ngươi đã quên hết tất cả. Diệp Hảo lạnh lùng nhìn Kim Tái Sinh nói. Hôm nay ta nói cho ngươi biết, có một số người ngươi trêu chọc không nổi, ví dụ như ta.

Diệp Hảo nhẹ nhàng lắc đầu. Phong ấm còn cần mấy năm nữa mới phá giải, mà sau mấy năm đó thực lực của ta sẽ tăng lên, lúc đó dù tứ đại kiếm tông xâm lấn cũng không thành vấn đề. Được rồi. Hiện tại ta muốn giảng một chút tâm đắc khi nghiên cứu một kiếm quyết cho các đệ tử. Diệp Hảo nói tiếp. Diệp Hảo đã nắm được áo nghĩa chân chính của một kiếm quyết, bởi vậy nếu hắn giảng giải sẽ có trợ giúp rất lớn cho tông môn. Vương Thiên Dực lập tức triệu tập tất cả đệ tử. Diệp Hảo đi lên đài cao trước ánh mắt soi mói của mấy vạn đệ tử. Vị này là thiếu tông chủ sao? Thoạt nhìn rất đẹp trai nha. Không biết thiếu tông chủ có đạo lữ hay chưa? Ngươi nghĩ mình có khả năng lọt vào mắt thiếu tông chủ à? Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 538. Võ Đào mất tích. Dù sao Diệp Hảo cũng là người đứng đầu một tông. Bởi vậy dù là đầu tiên đối mặt với mấy vạn đệ tử thần sắc hắn cũng thản nhiên như không. Tin tưởng mọi người hôm nay lần đầu tiên nhìn thấy ta. Diệp Hảo quét mắt toàn trường một cái cất tiếng. Bởi vậy ta cũng nên tự giới thiệu a. Ta tên Diệp Hảo. Nhận được ưu ái của Vương Tông Chủ để cho ta làm thiếu tông chủ một kiếm tông. Nhưng thật đáng tiếc ta không thể làm thiếu tông chủ của các ngươi được. Âm thanh Diệp Hảo vừa rơi xuống toàn bộ đệ tử một kiếm tông đều ngạc nhiên. Cho dù Vương Thiên Dực cũng không ngờ trước mặt mọi người Diệp Hảo lại có thể nói ra những lời này. Nguyên nhân thật sự hiện tại ta không thể nói cho các ngươi, nhưng trước đó ta sẽ nói cho các ngươi biết về tâm đắc của bản thân, đây là điều duy nhất ta có thể làm cho một kiếm tông. Diệp Hảo nói đến đây cũng khoanh chân ngồi xuống. Lúc Diệp Hảo giảng giải một kiếm quyết cho dù lão quái địa tiên của một kiếm tông cũng hiện thân. Bởi vì lấy sự hiểu biết về kiếm đạo của Diệp Hảo cho dù chân tiên bình thường cũng còn kém xa. Tu sĩ toàn trường đều say sưa ngồi nghe. Một ngày. Hai ngày. Ba ngày. Diệp Hảo ở một kiếm tông giảng giải trọn vẹn ba ngày ba đêm. Hắn lấy những tinh túy của một kiếm tông giảng giải đơn giản một lần cho các đệ tử một kiếm tông. Mỗi đệ tử bao gồm cả cường giả địa tiên đều có ít lời không nhỏ. Bọn họ tin tưởng sau khi ngẫm lại một phen chiến lược họ sẽ tiến lên một bước. Thời gian tiếp theo mọi người có thể hỏi ta về các vấn đề tu luyện. Diệp Hảo giảng thuật một kiếm quyết không sai biệt lắm rồi tiếp tục nói. Trong quá trình tu luyện mỗi đệ tử đều sẽ gặp được đủ loại vấn đề. Mà có chút vấn đề cho dù trưởng lão truyền công của tông môn đều không cách nào giải quyết. Nhưng Diệp Hảo không ở trong đám này. Thứ nhất, Diệp Hảo lấy được truyền thừa Hắc Long. Thứ hai, căn cơ Diệp Hảo quá mức vững chắc. Thứ ba, Diệp Hảo đã từng trải qua những chuyện của mình ở quá khứ. Những điều đó khiến cho Diệp Hảo đối mặt với những vấn đề tu luyện của đám đệ tử đều dễ dàng trả lời. Diệp Hảo trả lời một cách mới lạ riêng biệt, hơn những thế mà còn vô cùng dễ hiểu. Điểm ấy cho dù cao tầng một kiếm tông cũng không thể làm được. Một ngày, hai ngày, ba ngày. Bởi vì rất nhiều vấn đề của đám đệ tử giống nhau cho nên Diệp Hảo dùng ba ngày đã giải đáp toàn bộ nghi hoặc của mấy vạn đệ tử. Trước khi rời đi ta có một lễ vật muốn tặng cho các ngươi. Diệp Hảo nói đến đây dưới sự kinh ngạc của toàn trường trên bàn tay xuất hiện một bình ngọc, lúc bình ngọc chút xuống phía dưới linh lực năm màu phun ra ngoài. Đây là ngũ hành linh lực. Ngũ hành linh lực thật tinh thuần. Thiếu tông chủ từ nơi nào đến vậy? Diệp Hảo nhìn đệ tử toàn trường kinh ngạc nói. Nếu các ngươi không hấp thu thì sẽ rất lãng phí a. Đệ tử toàn trường lúc này mới cuống quýt hấp thu. Dù cường giả trọng kiếp như Vương Thiên Dực cũng như thế. Ngũ hành linh lực tinh thuần như vậy chưa có ai đã từng gặp qua. Diệp Hảo nhìn tu sĩ một kiếm tông không chút kiêng kỵ hấp thu trong lòng rất thoải mái. Tiếp lấy ánh mắt Diệp Hảo rơi vào bốn tôn thạch nhân bên người. Bốn người đi độ kiếp đi. Tuân mệnh. Bốn thạch nhân chạy khỏi Hồ Sơn đại trận Mộc Kiếm Tông. Diệp Hảo không hề lo lắng bốn tôn thạch nhân này thất bại. Bởi vì bốn tôn thạch nhân không thể không độ kiếp thành công. Nói cách khác bọn họ nhất định trở thành địa tiên. Đợi đến lúc tu vi tu sĩ toàn trường đều tăng lên một cảnh giới, Diệp Hảo mới cất bình ngọc đi. Thần niệm Diệp Hảo biết bao cường đại. Hắn có thể cảm nhận rõ ràng được biến hóa của từng đệ tử. Phải biết toàn bộ mấy vạn đệ tử Mộc Kiếm Tông đều tăng lên một cảnh giới mang ý nghĩa gì? Điều này có nghĩa chỉnh thể chiến lược tăng lên một bậc. Kỳ thật đệ tử Mộc Kiếm Tông tiêu hao ngũ hành linh lực không bao nhiêu, phải biết lúc trước Kiếm Vương lưu lại một linh lực có thể cho mấy vạn đệ tử Mộc Kiếm Tông tăng lên mấy cảnh giới, Diệp Hảo tính coi như một đệ tử Mộc Kiếm Tông tiêu hao cũng không đến 1/10. Về phần vì sao Diệp Hảo muốn tăng thực lực tu sĩ Mộc Kiếm Tông? Một là bởi vì thực lực Mộc Kiếm Tông càng mạnh, hạn chế đối với Đại Kiếm Tông càng lớn. Thứ hai, Vương Thiên Dực cũng biến thân phận của bản thân, đến lúc đó địa cầu nhận trùng kích cũng sẽ giảm bớt. Đi! Diệp Hảo phất tay với các đệ tử Mộc Kiếm Tông rồi cùng Vương Thiên Dực rời khỏi đài cao. Thiếu Tông Chủ! Thiếu Tông Chủ! Thiếu Tông Chủ! Nguyên một đám đệ tử Mộc Kiếm Tông hoảng sợ thốt lên. Nhưng vô luận bọn họ hô như thế nào, Diệp Hảo vẫn không hề quay đầu lại. Vương Thiên Dực tiến Diệp Hảo đến bên ngoài Hồ Sơn đại trận. Diệp Hảo nói khẽ. Đến nơi này thôi. Thật sự phải đi sao? Trong mắt Vương Thiên Dực tràn đầy luyến tiếc. Vương Thiên Dực biết rõ nếu Diệp Hảo ở đây có thể đẩy Mộc Kiếm Tông lên vị trí đệ nhất tông môn chú kiếm đại lục. UVKQQM. Được rồi, nếu gặp vấn đề gì khó khăn có thể phái đệ tử đến đây. Sau khi trở lại địa cầu ta sẽ phái mấy vị đệ tử đến đây, đến lúc đó nếu thật sự gặp chuyện gì cũng tiện cho hai tông liên hệ. Diệp Hảo hơi trầm ngâm rồi nói. Sở dĩ Diệp Hảo nói câu này cũng vì lo lắng tứ đại tông môn liên thủ tiêu diệt Mộc Kiếm Tông. Dù sao hiện tại Mộc Kiếm Tông cũng đã trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Được. Ngoài ra, tông chủ lấy được linh thạch không bằng mua tài nguyên tăng thực lực tông môn lên đi. Diệp Hảo tiếp tục nói. Ta thấy chú kiếm đại lục bên này cũng không phải gió bình sóng lặng. Thực tế những năm gần đây tông môn cũng đã có ý định làm những chuyện này, nhóm linh thạch ta cũng chuẩn bị mua một lượng lớn tài nguyên tiến hành luyện đan. Vậy được rồi, xin cáo từ. Diệp Hảo chắp tay chào Vương Thiên Dực rồi mang theo bốn tôn thạch nhân vừa mới đột phá tiến đến địa điểm phong ấm. Ở nơi phong ấm cũng có một nhóm tu sĩ. Đệ tử thuộc Hỏa Kiếm Tông. Diệp Hảo không hề xuất thủ với những đệ tử này. Bởi vì nếu xuất thủ sẽ khó tránh khỏi khiến tứ đại tông môn cảnh giác. Đến lúc đó tứ đại tông môn có lẽ gạt hết tất cả mà xuất thủ như vậy thì mất nhiều hơn mất. Mở ngoặc tròn chuyện được thực hiện bởi Hám Thiên Tà Thần Trai MG. Com đóng ngoặc tròn. Phía sau phong ấm là nơi tu luyện của Ám Tinh Môn. Lúc này hơn ngàn đệ tử đang lặng lặng tu luyện. Mà ngay lúc một trận không gian ba đồng vang lên, từng đệ tử mở ra hai con mắt. Sau một khắc, năm đạo thân ánh ngay lập tức xuất hiện ở nơi này. Đợi đến lúc nhìn rõ người cầm đầu là ai, nguyên một đám đệ tử ngạc nhiên hô to. Thiếu Tông Chủ! Thiếu Tông Chủ đã trở về. Diệp Hảo đến chú kiếm đại lục cũng gần một năm. Trong một năm này trên dưới Ám Tinh Môn đều nơm nớp lo sợ. Bọn họ rất lo lắng Diệp Hảo sẽ vẫn lạc ở chú kiếm đại lục. Dù sao chú kiếm đại lục bên kia ngọa hổ tàng long a. Diệp Hảo quét bốn phía một cái, trong mắt lộ vẻ nghi ngờ. Võ Đào đâu? Trước khi rời đi Diệp Hảo đã giao phó nơi này cho Võ Đào. Thế nhưng hiện tại trở về lại không hề thấy thân ảnh Võ Đào. Khởi bẩm Thiếu tông chủ mất tích rồi. Một vị thái thượng trưởng lão trầm giọng nói. Chuyện này xảy ra khi nào? Một tháng trước.